Bất Diệt Long Đế, chương 3673, giết sạch mới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mạc Hoàng kỳ thật rất sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì chỉ có hắn biết cái kia bí cảnh ở đâu, cũng là hắn đưa Lục Linh các nàng đi ra, sở dĩ hắn một khi rơi vào trong tay địch nhân khẳng định hội sẽ nghiêm hình tra tấn, giống như tra tấn không ra, vậy liền hội sẽ siêu hồn, một khi siêu hồn không giống là chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi biết Lê Hoàng cùng Dư Hoàng đem mấy cái đại viên mãn dẫn tới tổ địa về sau, Mạc Hoàng biết hắn sống không được. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn bán đứng Lục Ly tộc nhân, như thế có khả năng sống sót, nhưng hắn khinh thường làm như vậy. Nơi này có hắn Mạc gia rất nhiều tộc nhân, hắn cái này chết một lần hắn tộc nhân có thể đều không sống nổi, nhưng hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn chết, lựa chọn bảo tồn Lục Ly tộc nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính cách của hắn để hắn sẽ không làm phản bội sự tình đến, hắn cũng tin tưởng vững chắc Lục Ly còn sống, nhất định sẽ giúp hắn báo thù cũng sẽ chiếu cố bọn hắn Mạc gia. Bọn hắn Mạc gia đại bộ phận tộc nhân tại cái này, có một số nhỏ tinh anh con em lại bị hắn đưa tiễn, có những tinh anh này con em tồn tại, chỉ cần Lục Ly cuối cùng có thể thắng vậy bọn hắn Mạc gia tựu còn có quật khởi hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên là nhiều như vậy đại viên mãn, là tiên vực thế lực lớn siêu cấp, một bên là một cái thánh hoàng sơ kỳ, nhìn thế lực cùng thực lực đều phi thường cách xa. Nhưng Mạc Hoàng không hiểu có loại cảm giác một trận chiến này Lục Ly có thể thắng, Lục Ly có thể như năm đó áp đảo hung ác tộc cùng Tê Viên tộc đồng dạng, áp đảo cái này tiên vực đại tộc, áp đảo những này đại viên mãn. Lục Ly năm đó gia nhập tử thần thời điểm không phải là bất cứ cái gì, một cái vương bài tử thần còn là bởi vì hắn có một ít đặc thù thủ đoạn vượt chỉ tiêu ban cho. Đằng sau Lục Ly như sao chổi quật khởi, một lần lại một lần để bọn hắn lau mắt mà nhìn, cuối cùng để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Tại Mạc Hoàng xem ra, Lục Ly bản thân liền là một cái kỳ tích, hắn chỉ cần không chết vậy liền có thể một mực sáng tạo kỳ tích xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ có một ngày, Lục Ly có thể sừng sững tuyệt đỉnh, có thể trở thành tiên vực cảnh vương đâu. Đến lúc đó hắn hy sinh liền hội rất đáng được. Lục Ly là một cái đặc biệt trọng cảm tình người, Mạc Thiên Thiên cùng Lục Ly cũng quan hệ không ít, chỉ cần Lục Ly có thể quật khởi, Mạc gia không ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Vũ Hoàng bọn hắn đều đôi mắt co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, bọn hắn ngược lại là không có phản ứng, cũng không muốn lấy đi thay Mạc Hoàng báo thù. Sức chiến đấu của bọn họ cùng đại viên mãn so sánh kia là hài đồng cùng thành niên tráng hán khác biệt, căn bản không phải một cái lượng cấp, xông đi lên chỉ có thể tự rước lấy nhục, đừng nói kéo cái đệm lưng, để đại viên mãn thụ thương đều khó có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêm Nhiêm, lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối Luân lạnh giọng khiển trách một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vung tay lên đối còn lại đại viên mãn nói. Đem bọn hắn đều cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, mấy cái đại viên mãn xuất động đem Vũ Hoàng bọn hắn bốn cái toàn bộ cầm xuống, vận dụng đặc thù thủ đoạn, đem bọn hắn nguyên lực phong ấn, linh hồn đều phong ấn, tránh cho bọn hắn tự bạo linh hồn. Những trưởng lão kia cũng đều bị phong ấn, toàn bộ bị cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu hồn, Bối Luân chỉ vào một cái trưởng lão, cương nhạc tay che ở trưởng lão trên đầu kia, cái trưởng lão đôi mắt rất nhanh ảm đạm xuống dưới, trọn vẹn qua nửa canh giờ. Cương nhạc nói ra, Lục Ly tộc nhân hoàn toàn chính xác đi, bất quá Lục Ly gây dựng một cái liên minh gọi Lục Minh, những cái kia Lục Minh đệ tử đều tại cái này, có hơn 10 vạn. Đây đều là theo Lục Ly quê quán mang tới, đều là Lục Ly thủ hạ trung thành nhất. Còn có mấy cái này tộc nhân có bộ phận đưa ra ngoài, còn có đại bộ phận ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bối Luân khẽ vuốt cằm nói. Riêng phần mình lên đường đi, đem nơi này toàn bộ võ giả hội tụ tại một thành trì bên trong khống chế lại. Như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, bị phong ấn Vũ Hoàng mở miệng, phóng mấy cái trưởng lão đi qua đi, liền nói ta mệnh lệnh toàn bộ đều đi tổ thành tập hợp đi, đừng làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, Bối Luân khẽ vuốt cằm nói. Chúng ta trước chuyến này đến chỉ vì Lục Ly tộc nhân mà đến, hiện tại Lục Ly tộc nhân chạy, chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi tộc nhân. Chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp, chúng ta cũng khinh thường đi đồ sát một chút cấp thấp võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bối Luân để mở ra mấy cái trưởng lão phong ấn kia, mấy cái trưởng lão nhìn qua mấy đại cự đầu, cuối cùng bất đắc dĩ bay mất. Bối Luân chỉ vào Kim Nghiêm nói ra, ngươi, lưu tại cái này trấn thủ cửa ra vào, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ cái gì võ giả không phải ra ngoài, nếu không giết chết vô luận. Ta trấn thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nghiêm có chút ủy khuất ba ba nhìn qua Bối Luân, hắn chiến lực như vậy cường đại thế mà để hắn canh cổng, để một cái đại viên mãn tại cái này canh cổng, hắn tự nhiên cảm giác ủy khuất. Bối Luân hừ lạnh một tiếng nói, xảy ra chuyện ta muốn ngươi nhất tộc đầu, hảo hảo trông coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong Bối Luân liền mang theo một đám võ giả bay mất, mặc dù vừa rồi Mạc Hoàng muốn chết nhưng Bối Luân vẫn là đem khí phát tiết vào Kim Nghiêm trên thân, vị này quá vọng động rồi, lưu tại cái này canh cổng tốt nhất. Một đám cường giả bay đến nơi này lớn nhất một tòa thành trì, thành nội đã sớm loạn thành một đoàn, bất quá phát hiện mấy cái đại viên mãn tới, tất cả đều thành thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm như vậy đâu, bọn hắn cự đầu đều bị bắt, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng cũng tại, bọn hắn dám làm loạn, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy ngày sau, phụ cận thành trì toàn bộ võ giả đều bị điều tập tới, cộng lại có 300 vạn nhiều. Bối Luân phái hai cái đại viên mãn đi dò xét, xác định còn lại thành trì cũng không có võ giả, bốn phía cũng chuyển một lần, không có võ giả tiềm ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ thành rất lớn, dung nạp 300 vạn võ giả rất nhẹ nhàng, bất quá cái này 300 vạn võ giả đều bị xua đuổi đi trong quảng trường, đè ép ở cùng nhau, thoạt nhìn như là một đám con vịt, sở hữu võ giả trong mắt đều là sợ hãi mê mang cùng thất thố, trong này võ giả còn bao gồm Lê Hoàng cùng Dư Hoàng tộc nhân. Thu một cái ký ức tinh thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUENCUATUNET Bối Luân hạ mệnh lệnh, Cương Nhạc lấy ra ký ức tinh thạch thu, còn vây quanh chuyển vài vòng, đem thành nội tình huống toàn bộ thâu xuống tới. Bối Luân vung tay lên nói, bố trí một cái pháp trận, đem cái này thành trì vây khốn, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng tộc nhân đưa ra tổ địa. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng lập tức đại hỉ, bọn hắn tộc nhân cũng đại hỉ. Rất nhanh hai nhà tộc nhân bay ra, Cương Nhạc bố trí một cái thần văn pháp trận, đem thành trì cho phong ấn. Bối Luân thì đi bên cạnh bố trí, hắn bố trí là đưa tin tế đàn, hắn muốn đem tình huống bên này phản hồi cho Bối Huyền, để Bối Huyền xong đi áp chế Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác hắn để Đồng Huấn đi thẩm vấn Vũ Hoàng mấy người bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra Lục Ly tộc nhân chỗ. Giống như hỏi không ra, vậy cũng không có biện pháp. Vũ Hoàng mấy cái này không thể giết, mấy cái này đối với Lục Ly tới nói cũng rất trọng yếu, cũng là có thể áp chế Lục Ly tồn tại. Hắn biết được một ít chuyện, Lục Minh con em đều xem như Lục Ly môn sinh, xem như Lục Ly trung thành nhất thuộc hạ. Lục Ly thân nhân tộc người chạy, nhưng cái này 10 vạn Lục Minh đệ tử tại, giống như Lục Ly biết được tình huống nơi này, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này 10 vạn Lục Minh đệ tử, đối với Lục Ly tới nói phải cùng hắn thân nhân tộc người đồng dạng trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, bên kia Bối Huyền nhận được Bối Luân đưa tin, mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng cũng rất hài lòng. Có cái này 10 vạn Lục Minh đệ tử nơi tay, hắn tin tưởng dụ dùng Lục Ly khả năng ra ngoài tính rất lớn. Chỉ cần Lục Ly vận dụng chủ thần khí, vậy khẳng định có thể dò xét đến tổ địa bên trong tình huống, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng hắn đến đàm phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm tới Lục Ly tộc nhân thân nhân. Bối Huyền truyền lời đi qua nói. Mặt khác đem tất cả tử thần đệ tử còn có tử thần cao tầng đều bắt vào tổ địa bên trong. Lục Ly không ra ta tự mỗi ngày giết một nhóm thẳng đến đem tử thần võ giả toàn bộ giết sạch mới thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.